Giả vờ ngoan ngoãn, chương 40, C40, chân đi lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editum beta, đòe, mà chuyện rầm rộ lớn thế này hơn phân nửa là do bị mắng mà ra. Kể từ khi sinh ra để diễn xuất phát sóng, rating và danh tiếng ngày càng tăng cao. Khán giả cũng thích xem các ngôi sao phim truyền hình gạo cội diễn nên sau vài tập đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Họ ngồi xổm trước TV đúng giờ vào mỗi tối thứ bảy. Chờ đến 8 giờ rưỡi. Thứ bảy tuần này vẫn hóng như thường lệ, đợi tập mới nhất của Sinh Ra Để diễn xuất lên sóng. Sự xuất hiện của đạo diễn Lâm Chính Bình thực sự đã khiến họ vô cùng bất ngờ, sau khi nhóm khách mời đầu tiên trình diễn, mục Sinh Ra Để diễn xuất Lâm Chính Bình lần đầu tiên leo lên hot search. Cư dân mạng đều đang gào khóc đòi ăn, hy vọng Lâm Chính Bình có thể quay lại làm phim. Ông đã thoái ẩn 2-3 năm. Người hâm mộ của ông ấy không còn hài lòng khi xem đi xem lại những bộ phim trước đó. Đây là hot search đầu tiên của Sinh Ra Để diễn xuất tối nay. Đang chờ nhóm thứ hai trình diễn, Thẩm Ngọc Phi đã lâu không xuất hiện trước công chúng lại xuất hiện trên màn hình TV, khiến một số fan gào hét. Nữ thần vẫn là nữ thần, ngay cả trong cảnh chết chóc, dù vào vai một người phụ nữ sâu tính, cường thế cũng không thể che giấu vẻ đẹp của cô. Cô trong xưng hô. Cô, dì, chú, bác. Để phân biệt với cô, đại từ xưng hô ngôi thứ ba, kết quả là giá, trị, nhan, sắc của Thẩm Ngọc Phi trở thành hot search thứ hai trong đêm nay. Cao Marketing muốn nhân cơ hội này thu hút làn sóng nổi tiếng nên đã tung ra các nhân vật trong web drama của Sở Tịch Nhan trước đó và so sánh cô ta với Thẩm Ngọc Phi. Mục đích ban đầu là thu tiền của đoàn đội Sở Tịch Nhan. Muốn lôi kéo Thẩm Ngọc Phi khen vẻ đẹp của Sở Tịch Nhan, thế nhưng nhìn bình luận thì thấy đây quả là một hiện trường lật xe siêu to khổng lồ. Sở Tịch Nhan bị treo lên đánh sấp mặt, Sở Tịch Nhan bắt chước bừa bãi vân vân, cuối cùng đám thủy quân đành phải rời khỏi bãi chiến trường để khống bình. Mà Cao Marketing lợi dụng Thẩm Ngọc Phi để quảng bá cho Sở Tịch Nhan khiến nhiều người không hài lòng, kết quả Sinh Ra Để diễn xuất đã khiến khán giả phẫn nộ. Sau đó, hot search thứ ba cho Sinh Ra Để diễn xuất xuất hiện. Kỹ thuật diễn xuất của Sở Tịch Nhan. Khán giả không phải người mù. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng kỹ năng diễn xuất của Sở Tịch Nhan như thế nào. Chưa kể so với một diễn viên giàu kinh nghiệm như Trần Kính Khải thì ngay cả diễn viên phụ mới vào nghề cô ta cũng không thể so được. Cô ta tỏ ra rụt rè khi cần phải mạnh mẽ. Khi không cần mạnh mẽ thì lại hùng hổ dọa người. Khác với ba người có kỹ năng diễn xuất tốt, còn lại thì nhân vật của Sở Tịch Nhan càng tỏ ra đa mưu túc trí thì trông càng thiểu năng. Nhưng kết quả thì sao? Một số giám khảo còn hết lời khen và cho cô ta thăng cấp. Điều khiến khán giả càng không nói nên lời là khi Lâm Chính Bình nhận xét, mấy lời bình phẩm về Thẩm Ngọc Phi lại chẳng đúng sự thật câu nào, còn nói Thẩm Ngọc Phi diễn không có tâm, không tôn trọng kỹ năng diễn xuất. Điều này khiến khán giả hoàn toàn choáng ngợp. Người mẹ do Thẩm Ngọc Phi thủ vai không tốt, chẳng lẽ sau khi giải nghệ, mắt nhìn của Lâm Chính Bình đã trở nên kém rõ ràng hơn. Dáng vẻ bán mình cho đồng tiền dơ bẩn thật kinh tởm. Nếu trước đây khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Lâm Chính Bình thì họ lại rất thất vọng với ông sau khi nghe đánh giá của ông về Thẩm Ngọc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Lâm Chính Bình như thế này còn có thể tạo ra những tác phẩm đẳng cấp như trước nữa không? Sau cùng, trái tim tan nát, cố tình ngay lúc này mấy Cao Marketing lại bước ra dẫm đạp Thẩm Ngọc Phi, nói cô thoái ẩn 10 năm nên trạng thái chắc chắn không còn như trước. Biểu hiện không tốt cũng là điều dễ hiểu, nhưng việc bị một đàn em treo lên đánh là điều vô lý. Chuyện phát triển đến mức này, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng ekip chương trình Sinh Ra Để diễn xuất chỉ muốn tế Thẩm Ngọc Phi lên trời để nâng Sở Tịch Nhan. Chính cái gọi là khen quá sẽ bị trời phạt. Sau một đợt thao tác của tổ tiết mục và Sở Tịch Nhan, khán giả đã trực tiếp chửi. Sinh Ra Để diễn xuất lên xu hướng tìm kiếm. Sở Tịch Nhan dường như đã quên mất mình trở nên nổi tiếng như thế nào. Cô ta nổi tiếng nhờ một vai diễn bắt chước Thẩm Ngọc Phi, đeo lên cái danh hiệu Thẩm Ngọc Phi bé, cho nên phần lớn fan của cô ả đều là fan của Thẩm Ngọc Phi chuyển sang. Bây giờ Thẩm Ngọc Phi đã trở lại, fan đương nhiên sẽ quay về với diễn viên ban đầu, làm sao có thể tiếp tục đi theo kẻ bắt chước. Kết quả thì sao? kẻ bắt chước này còn dám dẫm đạp lên thần tượng chân chính của họ. Vậy thì ngại quá, đừng trách sao bọn họ sau khi thoát phen rồi quay lại cắn xé. Hơn nữa bởi vì trước đây Sở Tịch Nhan tự xưng là Thẩm Ngọc Phi bé, gây nên một làn sóng hoài niệm, khi càng nhiều người biết đến Sở Tịch Nhan, bọn họ cũng bắt đầu nhớ đến Thẩm Ngọc Phi. Hiện giờ làn sóng hoài niệm còn chưa tan đi, Sở Tịch Nhan đã gấp không đợi nổi muốn dẫm đạp lên Thẩm Ngọc Phi để chiếm thế thượng phong. Màn ăn hôi này hơi khó nhìn đấy, vì thế khán giả đã ngừng xem sinh ra để diễn xuất và bắt đầu lên tiếng trên mạng, chửi tổ tiết mục, chửi Sở Tịch Nhan, thậm chí chửi cả Lâm Chính Bình. Cho dù tổ chương trình và đoàn đội của Sở Tịch Nhan có thể thủy quân đến thì cũng không cách nào ém những tiếng mắng chửi xuống được. Bên tổ chương trình cũng đang sứt đầu mẻ trán. Họ cũng dự đoán trước được rằng sau khi chương trình phát sóng sẽ có một vài câu hot, không hay ho cho lắm, dù sao thì ai có mắt cũng có thể phân biệt được ai tốt ai xấu qua màn trình diễn của Thẩm Ngọc Phi và Sở Tịch Nhan. Bọn họ thậm chí còn dẫn lửa lan đến trên đầu Lâm Chính Bình, nhưng không ngờ rằng đoàn đội của Sở Tịch Nhan lại chơi nhiều thủ đoạn khác nhau và khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Đạo diễn hiện đang khẩn trương liên lạc với Lâm Chính Bình, hy vọng có thể xoa dịu cảm xúc của ông. Ông ta cũng là bất đắc dĩ, sinh ra để diễn xuất là do ông ta tạo ra, là tâm huyết của ông ta không muốn lãng phí công sức của mình. Chính phó giám đốc đã trực tiếp lên tiếng bảo ông ta cắt ghép chỉnh sửa theo mong muốn của đoàn đội Sở Tịch Nhan, nếu không ông ta sẽ bị thay thế. Vì để bảo vệ vị trí của mình, đạo diễn chỉ có thể làm điều này. Trong khi tổ chương trình đang vật lộn, Sở Tịch Nhan đã tức giận đến mức ném đồ đạc xuống đầy đất khi nhìn thấy những lời lăng mạ nhắm vào cô ả trên mạng. Cô ả hét lên với người đại diện của mình, không phải tôi đã bảo anh là cắt ghép hết đoạn nhận xét của Lâm Chính Bình sang thằng người mới họ Ninh kia sao? Nếu đẩy sang cho nó thì hôm nay đã không có chuyện gì. Ninh Chu là người mới, không có fan, cho dù bị Lâm Chính Bình mắng cũng sẽ không có ai đứng ra bênh vực. Tổ tiết mục sợ chiêu trò của Lâm Chính Bình thì nên để ông mắng Ninh Chu mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là họ đã làm chuyện thừa, đẩy hết lên đầu Thẩm Ngọc Phi để rồi giờ đây toàn bộ đáp trả lại hết cho cô ta. Cô ta có thể không tức giận sao? Ngô Tiên Sinh không đồng ý với phương án đó. Người đại diện lúc này mới có thể bình tĩnh đối mặt với Sở Tịch Nhan điên cuồng. Ngô Tiên Sinh cũng đã nói trước Ninh Chu có bối cảnh, không thể động đến. Thế cho nên mới chọn Thẩm Ngọc Phi, người không có hậu thuẫn, nghe theo ý muốn của phó giám đốc đài tranh Ngô Dũng, Thẩm Ngọc Phi đã lui giới 10 năm, ai biết được liệu cô ấy còn có thể duy trì trình độ trước đây của mình không? Không phải khán giả nào cũng lý trí, đến khi ấy thuê đám thủy quân dắt mũi, ổn định nhịp độ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngô Dũng đã lập ra kế sách, lão ta không nhìn vào khả năng của Sở Tịch Nhan và cũng không tin tưởng một cách mù quáng vào cô ta. Nhưng không ngờ rằng màn trình diễn đó của cô ả thật sự quá tệ, ngàn vạn cắt nối biên tập viên cũng không thể cứu nổi. Nhìn vào thực tế, đã bị lật xe, và đây chỉ mới là sự khởi đầu của màn lật xe mà thôi. Tổ chương trình sinh ra để diễn xuất đã liên hệ đến phòng làm việc của Lâm Chính Bình, nhưng sau nhiều cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy. Đúng 10 giờ tối, Lâm Chính Bình đã đăng ký Weibo. Thậm chí còn chưa được chứng thực đã nổi trận lôi đình đăng một dòng trạng thái và một đoạn video. Lâm Chính Bình, Di Hoa Tiếp Mộc. Hai, dầu ông nọ cắm cằm bà kia, các người còn có chút liêm sỉ nào không vậy? Đài tranh, còn cả cô nữa, Sở Tịch Nhan, cô diễn không tốt cũng chẳng sao, nhưng làm ơn hãy học làm cách người trước đi. Hai, rời hoa ghép cành, ý chỉ làm xáo trộn, đảo lộn, đổi trắng thay đen. Đoạn video ông đăng lên là bản gốc chưa qua cắt ghép chỉnh sửa, tái hiện chân thực khung cảnh lúc đó. Sau khi đăng lên xong, Lâm Chính Bình lại đăng thêm mấy bài Weibo nữa. Lâm Chính Bình, Sở Tịch Nhan cô mà cũng dám tự nhận mình là Thẩm Ngọc Phi bé, hả, không nhìn lại xem mặt mình to cỡ nào. Chỉ cần là người có chút tự giác, cô sẽ chẳng dám ăn vạ Thẩm Ngọc Phi đâu. Lâm Chính Bình, Thẩm Ngọc Phi đẹp nhất, kỹ thuật diễn của Thẩm Ngọc Phi tốt nhất. Không chấp nhận phản bác, đây là tài khoản mới đăng ký, chưa được xác minh, đăng lên Weibo không thể lập tức nhìn thấy. Tuy nhiên Lâm Chính Bình đã có móc nối, sau khi gọi vài cuộc điện thoại, có người trong vòng đã chia sẻ Weibo của Lâm Chính Bình. Mấy người này đều là những tên tuổi lớn trong giới, cũng chẳng sợ đắc tội đài tranh, rất nhiều fan của các ngôi sao theo dõi họ, hy vọng thần tượng của mình có thể hợp tác với những tên tuổi lớn này. Vì vậy, ngay khi Weibo của Lâm Chính Bình được chia sẻ, chưa đầy 10 phút, Lâm Chính Bình đáp trả, leo thẳng lên hot search. Đây là hot search thứ 5 cho sinh ra để diễn xuất đêm nay. Đoạn video chưa chỉnh sửa giống như một chiếc búa đá, trực tiếp đánh gục tổ tiết mục và Sở Tích Nhan. Hóa ra đoạn nhận xét kia của Lâm Chính Bình là về Sở Tích Nhan, nhưng nó đã bị tổ tiết mục chỉnh sửa thành Thẩm Ngọc Phi. Chẳng trách Lâm Chính Bình lại đăng bài Weibo phẫn nộ như vậy, ngay cả người có gia giáo cũng không chịu nổi bị mắng hơn tiếng đồng hồ. Mọi chuyện bây giờ đã phát triển theo hướng phân rõ đâu là đúng, đâu là sai. Đúng như cư dân mạng trước đây suy đoán, Đài Tranh muốn quảng bá cho Sở Tịch Nhan nên mới làm ra đủ loại chiêu trò như vậy, còn tưởng rằng khán giả ngu ngốc không nhìn ra được sao. Lãnh đạo của Đài Tranh thật sự mất trí khi đã làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy câu hỏi đặt ra là Sở Tịch Nhan có lai lịch gì mà khiến Đài Tranh bằng mọi giá khen ngợi cô ả như vậy? Đừng hòng coi thường cư dân mạng, nếu họ thật sự muốn moi ra gì đó thì họ chắc chắn có thể bắt được thứ gì đó đấy. Chẳng bao lâu sau, lý lịch của bố Sở Tịch Nhan đã được đăng lên mạng. Quần chúng ăn dưa thế mới biết, bố của Sở Tịch Nhan trước đây là quản lý chính của Đài Tranh. Như vậy xem ra, Sở Tịch Nhan đúng thật là công chúa nhỏ của Đài Tranh rồi. Chẳng trách Đài Tranh lại muốn nâng đỡ cô ả. Sau đó cư dân mạng lại đặt ra một nghi vấn khác, bố của Sở Tịch Nhan đã về hưu, đâu còn quyền to lợi lớn để khiến Đài Tranh phải ngoan ngoãn nghe theo nâng con gái của ông ta lên. Cư dân mạng ngày càng đào kỹ vấn đề này và phát hiện ra vũng nước Đài Tranh này rất sâu, bố của Sở Tịch Nhan thế mà làm ra không ít. Chuyện tốt, một số lãnh đạo hiện tại của Đài Tranh là do ông ta đề bạt lên và còn rất thân với lão, bọn họ đều là châu chấu cùng dây nên nhất định rất nghe lời ông ta. Bên trong Đài Tranh không chỉ là một thùng sắt, có người từ lâu đã bất mãn với phe của Ngô Dũng nên nhân cơ hội này tiết lộ một số tin tức thật và giả lẫn lộn. Vì vậy, không ai ngờ rằng việc biên tập cắt ghép lung tung của một chương trình cuối cùng lại trở thành một vụ án TH. Tham nhũng lớn ảnh hưởng đến cả nước. Ngày hôm sau, các cơ quan liên quan trực tiếp tuyên bố sẽ điều tra sự việc. Mấy ngày tiếp theo, phóng viên thậm chí còn quay được đoạn video bố của Sở Tịch Nhan bị các cơ quan liên quan bắt đi ngay trước cổng khu dân cư chỗ Sở Tịch Nhan đang ở. Sở Tịch Nhan có thể nói là kẻ hố cha. 3. Số 1 giới giải trí. Không những tự hại mình mà còn báo hại luôn cả bố và một lãnh đạo cấp cao của Đài Tranh. 3. Báo hại bố của mình. Tất nhiên, đây là của sau này. Hot search tối thứ 7 bất ngờ thay đổi. Đội ngũ chương trình sinh ra để diễn xuất đã cống hiến hết trò hay này đến trò hay khác cho đại chúng ăn dưa. Mà suốt đêm qua, có một mục, anh, trai, nhỏ, chợ, diễn, vẫn treo lơ lửng giữa hot search, thu hút nhiều người bấm vào rồi không muốn ra nữa. Tác giả có lời muốn nói, tôi vẫn muốn có thêm một màn vả mặt nữa trong chương này. Tôi đã gõ đơn xin nghỉ phép rồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghiến răng viết một chương trên điện thoại. Tôi thực sự không thể làm được nữa, gì đây lỡ mất rồi. Cách chương.